liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 233. Cảm động đến một tháp hồ đồ. Diễn sướng hội cuối cùng một ca khúc bị Đường Kiện nhận thầu. Đây là hắn ở nơi này biễn diễn ca nhạc hội bên trong hát ca khúc thứ nhất. Cũng là cái này biễn diễn ca nhạc hội bên trong cuối cùng một ca khúc. Đường Kiện cánh thiên sứ tiên si đờ chi băng, bài hát này thật giống như chính là hắn sáng tác đi, đúng. Vậy không sai, hắn vẫn là Chu Tiên tiểu thuyết tác giả. Phim truyền hình còn đóng vai vai nam chính Trương Tiểu Phàm. Phía trước ta còn nói hắn quan hệ với Lưu Vũ Yên như thế thân mật. Làm sao không thấy hắn tại hiện trường? Kết quả cuối cùng một ca khúc lại là hắn tới hát. Lại nói Đường Kiện sáng tác cái kia vài bài bài hát đều rất tốt nghe a. Không biết cái này đầu bài hát mới rốt cuộc như thế nào. Không ít nhận biết Đường Kiện nghe qua Đường Kiện những thứ kia ca khúc các khán giả đều có chút mong đợi. Trên võ đài, Đường Kiện ngồi ở Dương Cầm trước mặt. Đồ chơi này hắn hôm nay đạn qua một lần. Mặc dù khi đó là lần đầu tiên tiếp xúc Dương Cầm, nhưng là đang sử dụng Kato âm chi chỉ, cái này đạo cụ kỹ năng sao? Hắn cái này piano đàn đến quả thật là so với cấp quốc tế đại sư còn muốn châu bò. Hắn muốn đánh đàn khúc Dương Cầm phảng phất bẩm sinh liền khắc ở trong đầu còn có đàn Dương Cầm. Động tác cùng với đối với Dương Cầm nhận biết giống như thoáng cái khai khiếu một dạng. Vì vậy hắn nhắm hai mắt đều có thể đạn ra mình muốn đánh đàn bài hát. Dù là chỉ dùng hai cái ngón giữa tới đánh đàn, với hắn mà nói cũng là một đĩa đồ ăn. Chỉ bất quá động tác này động tác quá mức tà ác, không tốt biểu diễn. Lúc này, võ đài một bên nhạc đệm ban nhạc bắt đầu trình diễn rồi. Mà Đường Kiện cũng thuần thục phối hợp ban nhạc, 10 ngón tay linh hoạt phiêu giật mà bắn lên Dương Cầm. Ở sau lưng hắn, trên võ đài cái kia lớn như vậy bối cảnh màn hình bắt đầu toát ra cực lớn kiểu chữ duy mỹ ca từ. Đường Kiện sử dụng ca vương các âm thanh, cái kia hoàn mỹ êm tai tiếng hát trầm mà du dương mà xuyên thấu qua âm hưởng truyền ra. Đó là một cái mùa thu, phong nhi như thế triền miên. Bài hát này kêu Trời Đã Sáng. Hối đoái ra bài hát này thời điểm, Đường Kiện nghe đến cũng không khỏi mà bị bài hát này cho chạm tới trong lòng của hắn bi thương chỗ. Hắn cảm thấy bài hát này chính là vì chính mình, vì Diệp Thanh Thanh cùng với những thứ kia cùng bọn họ một dạng cô nhi mà ra đời. Cái này một ca khúc ca từ, có chừng mấy câu nghe đến liền để hắn có loại mãnh liệt nhớ cùng với bi thương tình. Theo nhàn nhạt thương cảm nhạc đệm truyền tới, tiếng hát của Đường Kiện như tiếng trời êm tai, phải nhường các thính giả cũng vì đó say mê. Ca vương các âm thanh, cái này đạo cụ kỹ năng, để cho tiếng hát của hắn hoàn toàn đạt tới được đỉnh phong cấp bậc trạng thái. Hắn một mặt bình tĩnh lại thâm tình mà hát ca khúc, trong tròng mắt lại tràn đầy không nói được tâm tình rất phức tạp. Chính là cái đó mùa thu, lại không thấy được ba ba gương mặt. Hắn dùng hai vai của hắn nâng lên ta trọng sinh khởi điểm. Trong bóng tối nước mắt dính đầy cặp mắt, không muốn rời đi, không nên tổn thương, Đường Kiện nhẹ nhàng hát. Lúc này hắn đánh đàn Dương Cầm ngón tay cường độ đột nhiên gia tăng mấy phần. Tiếng hát vậy đột nhiên tăng cao một chút dB. Cái kia chấn nhiếp nhân tâm tiếng hát trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ quán thể dục trong trong. Ngoài ngoài, ta nhìn thấy ba mẹ liền đi như vậy xa. Lưu ta lại ở nơi này xa lạ trong trần thế. Không biết tương lai còn sẽ có gió gì hiểm, hát tới đây thời điểm. Hiện trường cơ hồ tất cả mọi người đều bị tiếng hát của Đường Kiện cùng với cái này mấy câu ca từ cho rung động ngây ngẩn mặt. Lưu Vũ Yên đột nhiên liền đỏ cặp mắt. Cái này đầu trời đã sáng Đường Kiện cũng không có diễn tập qua. Vì vậy nàng cũng không biết bài hát này ca từ lại là như vậy. Bên người, Diệp Thanh Thanh run rẩy thân thể im lặng khóc rồi. Cái này một ca khúc hát ra nàng cùng Đường Kiện loại này cô nhi tiếng lòng. Hát ra bọn họ cái kia rất nhiều người đều không thể thể hội tâm tình. Nhất là đối với trước đây không lâu mới mất đi song thân Diệp Thanh Thanh mà nói. Cái này một ca khúc quả thật là cũng không cách nào kháng cự bom cay. Câu này câu rất cảm động ca từ. Câu này câu cảm động lòng người, tiếng hát không ngừng mà gõ trong nội tâm nàng mềm yếu nhất, cần nhất tình cảm phát tiết địa phương. Khán đài, không ít cảm tính người xem, nhất là nữ các khán giả đều bắt đầu lã chã rơi lệ. Không ít người xem đột nhiên có loại con mẹ nó nghĩ muốn mắng người xung động. Thật tốt một biển diễn ca nhạc hội, ôm lấy tâm tình khoái trá đi vào. Kết quả không nghĩ tới cái này một biển diễn ca nhạc hội lại làm cho các nàng cảm động đến rối tinh rối mù. Có các ngươi lái như vậy diễn sướng hội sao, còn có nhường hay không người điên cuồng, còn có nhường hay không người hoan hô reo hò. Trong mắt của Đường Kiện cũng mơ hồ nổi lên nước mắt. Hắn nghiêm túc khẩy dương cầm, thâm tình mà ca hát. Đây là một cái ban đêm, trên trời túc tinh điểm điểm. Ta ở trong mơ nhìn thấy mẹ của ta. Một người trên đời này phải học kiên cường. Cái này một ca khúc, Đường Kiện không vẻn vẹn hát cho Diệp Thanh Thanh nghe, đồng thời cũng là hát cho chính mình. Chẳng qua là Diệp Thanh Thanh không có chính mình may mắn như vậy, lại có thể tại trước khi chết bị một cái hệ thống cho cứu vớt. Hơn nữa từ nay về sau còn không cần lại tiếp nhận ốm đau hành hạ. Nhưng miễn là còn sống, liền còn có thể có hy vọng. Hắn nghĩ truyền Diệp Thanh Thanh loại chuyện lặt vặt này đi xuống kiên cường tín niệm. Vạn nhất Diệp Thanh Thanh cũng có thể cùng chính mình một dạng, cuối cùng bị một cái hệ thống cho cứu vớt đây sống. Đối với Diệp Thanh Thanh mà nói tất nhiên là thống khổ, nhưng là tử vong. Đối với còn quan tâm bằng hữu của nàng cùng dì nhỏ mà nói cũng là thống khổ. Dưới đài, hàng trước nhất đang ngồi Dương vui mừng cùng Diệp Thanh Thanh dì nhỏ lần nữa khóc mù quáng. Mọi người thường nói nữ nhân đều là làm bằng nước, cho nên dễ dàng khóc. Dương vui mừng cô gái này cùng Diệp Thanh Thanh dì nhỏ sở dĩ khóc rồi, là bởi vì các nàng quan hệ với Diệp Thanh Thanh quá tốt. Rất có thể cảm thụ Diệp Thanh Thanh tâm tình của giờ khắc này rồi. Liền ngay cả Lạc Viễn như vậy một cái niên quá bán bách đại thúc, nghe xong Đường Kiện hát cái này đầu trời đã sáng, hắn cũng không khỏi đỏ cặp mắt, nhớ lại hắn cái kia đã không ở nhân thế cha mẹ. Rất nhiều người đều rất khó hiểu, tại sao người đều phải trải qua sinh tử, có người nghĩ đến tử vong sẽ có loại âm thầm sợ hãi cảm giác, không dám tưởng tượng sau đó già rồi nhanh muốn tử vong thời điểm sẽ là như thế nào một loại cảm giác. Có người sống thật tốt, lại đem sinh mạng coi là trò đùa, không biết sống đối với một ít người đến nói là biết bao xa xỉ, biết bao khát vọng một chuyện. Tiếng hát của Đường Kiện lần lượt vang vọng tại mọi người trong tâm hải. Ta nhìn thấy ba mẹ liền đi như vậy xa, lưu ta lại ở nơi này xa lạ trong trần thế. Ta nguyện làm hắn xây dựng một cái xinh đẹp vườn hoa. Hắn cao giọng ca hát, cái kia vang dội êm tai, cảm nhân tiếng hát giống như búa như vậy, không ngừng mà gõ mọi người tâm linh. Ta nghĩ muốn nắm chặt tay hắn. Mẹ nói cho ta biết hy vọng còn sẽ có. Nhìn thấy mặt trời mọc, bọn họ cười, trời đã sáng. Một bài trời đã sáng hát đến cuối cùng, võ đài trên màn hình xuất hiện một bức độ nét cao hình ảnh. Một cô bé chạm ở trên đỉnh núi, mặt trời mọc thời điểm dương quang rơi nàng cái kia kiên nghị mà lại điềm đạm đáng yêu trên mặt tiểu hôi. Cuối cùng, trong hình từng chữ dần dần toát ra, hợp thành một câu. Diệp Thanh Thanh, cố gắng lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.